Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, cây di quả thực. Rayleigh kinh ngạc nói ra: "Ồ, đã chuẩn bị tiến nhập tân thế giới rồi sao? Không ngờ tới các ngươi những thứ này bọn tiểu tử dĩ nhiên trưởng thành nhanh như vậy. Chúng ta những thứ này lão gia hỏa đều đã theo không kịp thời đại." Sang nói ra: "Phó thuyền trưởng ngài nhưng là chính trực tráng niên đâu." Rayleigh cười lắc đầu nói: "Già rồi, già rồi." Thừa dịp Sang cùng Rayleigh ở nơi nào nói chuyện phiếm, Soyo thì là chạy tới Saki bên người, thấp giọng hỏi: "Saki, ta để cho ngươi tìm những cái này trái ác quỷ, có tung tích không?" Saki nói: "Thật không biết tiểu tử ngươi vì sao muốn phải tìm những cái này trái ác quỷ. Tìm được rồi còn phải đưa người." Nàng đến hiện tại cũng đều muốn không phải minh bạch Soyo tại sao muốn tìm kiếm những cái này trái ác quỷ, bởi vì Soyo căn bản là chưa dùng tới. Giống như là lần trước tiết tiết quả thực, mất lớn như vậy tinh thần đạt được, cuối cùng lại cầm đi tặng người. Bất quá mặc dù là không hiểu, nhưng nàng vẫn là phái người đi tìm hiểu tin tức, đồng thời còn chiếm được tin tức. Người muốn cây gì quả thực có tin tức. Cây gì quả thực đang ở đại hải trình nửa đoạn trước trong. Ta đã phái người khứ thủ. Cái này cái năng lực trái ác quỷ cũng không quá mạnh mẽ, cho nên hẳn là tương đối dễ dàng đạt được. Bất quá thù lao tương ứng cũng là không thể thiếu. Soyo hưng phấn đồng thời lại khổ cười nói ra: "Saki, hai chúng ta trong lúc đó có muốn hay không coi là như vậy tinh tường a?" Bất quá chứng kiến Saki vẻ mặt đó, Soyo chỉ có thể đầu hàng nói: "Được rồi, được rồi. Bao nhiêu tiền ngươi trước nhớ kỹ, về sau ta trả lại cho ngươi. Hơn nữa ta chỉ là muốn cái kia cây gì quả thực có điểm tác dụng, dùng sau khi xong còn có thể trả lại cho ngươi." Soyo nói như vậy, Saki thì càng thêm rất hiếu kỳ. Nàng hỏi lần nữa: "Soyo, ngươi rốt cuộc muốn những cái này trái ác quỷ làm cái gì? Dùng như thế nào xong về sau liền từ bỏ? Ngươi dùng như thế nào?" Soyo cười nói: "Đây chính là bí mật của ta. Mỗi người đều phải có bí mật của mình, không phải sao? Tùy ngươi a. Bất quá tiểu tử ngươi chớ cao hứng quá sớm. Sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ đoán được mục đích của ngươi." Saki nói. Soyo cũng chỉ là cười cười. Hắn đương nhiên biết Saki rất nhanh thì có thể đoán được bí mật của hắn. Bởi vì theo hắn, Gian Pakuto giải phóng càng ngày càng nhiều, mỗi bên chủng năng lực hiển lộ ra, khó tránh khỏi sẽ cho người đoán được hắn muốn trái ác quỷ mục đích. Sang cũng không có ở quần đảo Sabaody dừng lại bao lâu thời gian, bởi vì hiện tại hải quân đã ban bố lệnh truy nã. Tóc hồng đoàn hải tặc cũng là lần đầu tiên chính thức tiến nhập mỗi bên phương thế lực trong mắt. Nhất là tóc đỏ Leru Sang, càng là uy danh lan xa. One Piece Roger thuyền hải tặc thuyền viên, bằng vào điểm này cũng đã phi thường ghê gớm. Chớ đừng nói chi là Sang thực lực bây giờ cường đại như thế. Bởi vì biết Sang bọn họ còn không có tiến nhập tân thế giới, cho nên hải quân tổng bộ ở đại hải trình nửa đoạn trước bên trong điên cuồng tìm kiếm tóc hồng đoàn hải tặc hạ lạc. Sang lo lắng ở lại chỗ này sẽ cho Rayleigh bọn họ mang đến nguy hiểm, cho nên liền lập tức độ mang, sau đó đi trước Long Cung, chuẩn bị từ ngư nhân đảo tiến nhập tân thế giới. Mà Saki đã ở hơn 10 ngày qua đi, rốt cuộc đem cây gì quả thực tìm được, đồng thời giao cho Soyo trong tay. Soyo trực tiếp dùng nó mở ra Wabisuke Shikai, vì vậy trong tay hắn lại nhiều hơn một thanh Shikai Zanpakuto. Wabisuke là Blitz thế giới bên trong Kira Izuru Zanpakuto. Kira Izuru là Ichimaru đội phó, thực lực cũng rất tốt. Wabisuke mặc dù không giống như còn lại Zanpakuto như vậy uy lực cự đại, nhưng là năng lực lại là vô cùng xuất sắc, có thể mang chém chúng chi vật trọng lượng duy trì liên tục gấp bội. Miễn là chém chúng mấy lần, đối thủ tuyệt đối là không chịu nổi nặng như vậy lực lượng. Có cây gì quả thực sau đó, còn dư lại mở ra ban cai tấn áp quả thực, Soyo đã biết hạ lạc. Hắn nhớ mang máng tấn áp trái cây năng lực giả chính là Doflamingo, một người thủ hạ cán bộ. Kể từ đó, Soyo liền biết mình cùng Doflamingo tất nhiên còn muốn có mấy lần đồng thời xuất hiện. Dù sao hắn mong muốn giải phẫu quả thực cũng phải cần từ Doflamingo tìm đến đến. Dùng hết rồi KZ quả thực sau đó, Soyo đem KZ quả thực lại trả lại cho Saki. Cái này quả thực năng lực một dạng, đối với hắn mà nói thật sự là không có tác dụng gì. Làm xong đây hết thảy sau đó, Soyo lại chuẩn bị bắt đầu lên đường. Từ tân thế giới đi ra đã có thời gian mấy tháng. Mặc dù nhiều lần bị hải quân truy sát, thế nhưng Soyo có thể cảm giác được lực lượng của chính mình ở loại áp lực này phía dưới. Lấy cực kỳ tốc độ nhanh tiến bộ. Điều này cũng làm cho hắn sâu thư chính mình lựa chọn không có sai. Vì vậy liền chuẩn bị tiếp tục bắt đầu đi mạo hiểm. Soyo cùng Jeffrey, Holder cha con, từ Saki nơi đó mượn tới một chiếc thuyền sau đó, liền từ quần đảo Sabaody ly khai. Chỉ bất quá lúc này đây bọn họ dùng là bình thường thuyền nhỏ, mà không phải thuyền hải tặc, cho nên đi tới cũng là quang minh chính đại. Trên biển cả đi vài ngày, Soyo ngoại trừ bình thường tự mình tu luyện ở ngoài, chính là chỉ đạo Jeffrey, Rambo tiểu tử này huấn luyện. Tuy là Rambo còn nhỏ, thế nhưng ở Soyo dưới sự chỉ đạo, cũng là luyện được hữu mô hữu dạng. Một ngày này, Soyo cùng Rambo tiếp tục tại trên thuyền rèn luyện, mà Jeffrey, Holder thì là đang thao túng trong phòng khống chế được thuyền. Bỗng nhiên Jeffrey, Holder thở nhẹ một tiếng. Soyo, mau tới. Phía trước dường như xuất hiện một con thuyền quân hạm. Quân hạm, Soyo ngừng động tác trong tay. Có chút hiếu kỳ hướng phía trước nhìn lại. Chỉ bất quá hắn nhãn lực tuy tốt, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái điểm nhỏ. Đi tới phòng điều khiển. Từ Jeffrey, Holder trong tay tiếp nhận ống nhòm. Tỉ mỉ nhìn một cái. Đích thật là một con thuyền tương đối cỡ lớn quân hạm. Đang hướng về phương hướng của bọn hắn mà đến. Đi vòng qua sao? Jeffrey, Holder đối với Soyo hỏi. Soyo suy nghĩ một chút. Sau đó cười nói. Lượn quanh đi qua làm chi? Chúng ta đã lâu không có động thủ 0.7. Đừng quên chúng ta nhưng là hải tặc. Hiện tại hải quân tự đưa tới cửa. Chúng ta nếu không phải nhận lấy nói. Há lại không phải quá lãng phí lão thiên có hảo ý. Trong khoảng thời gian này Soyo bọn họ qua được vẫn luôn tương đối buồn chán. Khó có được chứng kiến một con thuyền quân hạm. Soyo tự nhiên là hứng thú. Hắn chính là liền hải quân chi bộ cũng dám tập kích người. Há lại sẽ sợ một con thuyền hải quân quân hạm. Ngang nhiên xông qua. Soyo đối với Jeffrey, Holder phân phó nói. Jeffrey, Holder cười khổ một tiếng. Bất quá hắn hiện tại nhưng là Soyo bộ hạ. Cho nên chỉ có thể tuyển trạch nghe theo. Huống chi chỉ là một con thuyền hải quân quân hạm mà thôi. Hắn thấy được thực lực của bọn họ căn bản không cần lo lắng. Vì vậy chợt nghe từ Soyo lời nói. Hướng phía chiếc quân hạm kia lái đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.